kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn. Chào mừng tất cả mọi người đã đến với kênh YouTube Quán Truyện cùng với bộ truyện Viện Bảo tàng Trấn Yêu của tác giả Diêm GK. Và bây giờ thì qua cái tập 1 vừa rồi thì các bạn nghe chuyện thì hãy để lại những cái cảm nhận, những suy nghĩ của mình để cho Khổ Lòng Mẹ được biết. Và nếu có bất kỳ góp ý gì thì mọi người cứ để lại comment ở dưới video nhé. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bước vào tập số 2 của bộ truyện này. Mọi người yêu thích bộ truyện này, yêu thích giọng đọc của Khổ Lòng Mẹ thì hãy nhớ ấn like, chia sẻ và đăng ký kênh. Bây giờ thì mời các bạn, chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 2 của ngày hôm nay. Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ. Một chiếc lệnh bài bằng chất liệu đồng xe giống như cục gạch nện mạnh lên trán nó. Con nện quỷ cảm giác như thế nào? Nếu như muốn vệ uyên miêu tả, sẽ có cảm giác tựa như cầm gậy gỗ đánh vào một mớ kẹo đường, hoặc là cảm giác như bóp con gà la hết đồ chơi vậy. Cảm giác cũng được, rất thoải mái, rất giải tỏa. Nếu như mở hoạt động này ở đô thị hiện đại, có lẽ sẽ kiếm được bộn tiền. Sau khi nện con quỷ này một cái, lệnh bài ngọa hổ khẽ rung lên rù rù. Vệ uyên có cảm giác tìm tờ giấy trắng, đặt mặt cọ chữ vệ lên trên tờ giấy trắng. Trên tờ giấy trắng hiện lên từng văn tự viết theo thể chữ lệ, nhưng hoàn toàn không giống với những văn tự truy sát nhằm vào giấy theo đo trước đó. Du hồn, chưa từng uống máu ai, không có oán khí, chưa từng sát sinh, vô hại, không cần chu trừ. Một lát sau, vệ uyên kéo một cái ghế tới, ngồi dựa vào tường, tay trái khoác lên trên bàn, tay phải nhét trong túi, vẫn cầm lệnh bài ngọa hổ, phát ra hơi nóng rực như trước. Phía trước góc tường là một hàng quỷ đang ngồi ôm đầu ngồi xổm. Cầm lệnh bài nóng rực, vệ uyên có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng thô sơ của lũ quỷ, nhưng chỉ cần bọn quỷ khẽ động đậy thôi, sẽ không nhìn thấy rõ nữa. Hết thầy 5 con. 3 con quỷ, 2 con vật âm người giấy. Bởi vì chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng 3 con quỷ kia, không nghe được tiếng nói chuyện. Vệ uyên dùng lệnh bài ngọa hổ gõ một cái lên đầu mấy con này, sau đó đặt lệnh bài ngọa hổ lên trên tờ giấy trắng. Văn tự hiện ra hoàn toàn không giống với loại lệ quỷ như giấy theo đo kia, đều là du hồn bình thường, không có oán khí. Vệ uyên cũng đã suy đoán được nhiều điều về lệnh bài ngọa hổ. Xem ra lệnh bài này chỉ nảy sinh phản ứng rất lớn đối với các loại oan hồn lệ quỷ, không có hứng thú đối với du hồn dã quỷ vô hại. Không có cách nào nghe được bọn họ nói chuyện, vệ uyên tuy hơi tò mò đối với những con quỷ vô hại này, nhưng vẫn mang theo lệnh bài ngọa hổ, vừa đe dọa vừa dụ dỗ bọn nó chạy tới một căn phòng khác, khóa cửa lại, tạm thời thể hiện thái độ của bản thân. Mấy con quỷ này lần đầu tiên gặp người có thể đánh quỷ, xem chừng đang nghĩ vệ uyên là loại đạo sĩ trừ quỷ, bị dọa cho phát sợ, cũng không dám đi ra nữa. Vệ uyên ngắm nhìn trên lệnh bài ngọa hổ trong tay. Lệnh bài 2 lần phản ứng, một lần là hừ hừ thực thực khi lệ quỷ giày theo đỏ đi ngang qua bên ngoài, một lần là khi con quỷ xui xẻo kia đụng tới người mình, có phần giống với hình thức tiêu chuẩn, đưa vào phát ra, thông qua những thông tin từ ngoại giới để phản hồi lại. Nếu là quỷ quái, nó sẽ nảy sinh phản hồi, không biết mình thì có thể hay không. Nó có thể hút máu của mình. Vệ uyên nảy sinh hứng thú cực điểm đối với thế giới trước đây chưa từng gặp. Tay phải chụp lấy lệnh bài, suy nghĩ. Bình thường mà nói, đưa vào phát ra phải có liên hệ. Thế là bắt chước phần tự ngữ khí trên tờ giấy trắng kia nói. Vật của từ đại giáo úy, mắt không thể nhìn thẳng vật âm quỷ quái. Có phương pháp gì? Lệnh bài ngọa hộ không chút phản ứng nào. Không phải như vậy chứ. Vệ uyên suy nghĩ, nhớ lại văn tự trên tờ giấy trắng kia trong ngày đầu tiên, tựa như nghĩ ra điều gì, mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị nói. Hiện có quái lực loạn thần, phạm thần châu ta, ngô muốn truy bắt truy sát. Người trần mắt thịt không thể nhìn được quỷ vật, có phương pháp gì? Lần này lệnh bài ngọa hồ khẽ rung động sáng lên, nhịp tim vệ uyên đập nhanh hơn, cảm giác như mình thật sự đã bước vào một thế giới mới. Thật sự có thể làm được. Bên trên lệnh bài ngoại hộ xuất hiện luồng khí nóng rực. Vệ Uyên trải qua hai lần đã có kinh nghiệm. Tìm một trang giấy trắng đặt mặt chữ có chữ vệ lên trên. Tờ giấy trắng. Từng văn tự lại lần nữa bắt đầu xuất hiện. Vệ Uyên dường mắt nhìn sang. Phạm tư đãi giáo ý sở thuộc có thể chạm yêu chủ quỷ. Dùng công huân để vào kho báu đại hán lấy bảo binh trừ tà. Từ đại giáo úy chưa từng chém giết yêu quỷ, đuổi bắt loạn tự, không có công huân, kho báu không cách nào mở ra. Vệ Uyên nào nào, chú ý tới những dòng văn tự nhỏ xíu, sẽ không thể mở ra kho báu đại hán. Nói cách khác, có khả năng thời đại này vẫn tồn tại kho báu đại hán. Chưa kịp suy nghĩ, văn tự tiếp tục nổi lên. Trong ghi chép có 5 loại bảng môn, cũng không cần đạo hạnh, mở ra nhãn lực, thăm dò âm dương. Tiếp theo sau đó hiện ra chỉ chiết phản tự, chỉ ra cách làm như thế nào để một người trần mắt thịt có thể sử dụng ánh mắt của mình nhìn thấy quỷ quái linh thể. Đúng là biện pháp bảng môn không cần đạo hạnh. Trong đó phương pháp thứ nhất là lấy nước mắt bò, nhưng không phải dùng nước mắt giả súc thông thường để nhỏ vào mắt. Làm vậy chỉ có thể khiến mình phải đến bệnh viện nhãn khoa. Phải tìm được bò vàng, đi cắt một nhánh cỏ mực mọc trên bãi thả ma. Quay trở về cho bò ăn, ngày hôm sau vào giờ dần. Âm khí nặng nhất, nếu như bò bắt đầu bất an kêu to, giết nó đi, lấy ngưu hoàng với bạc hà, cam thảo, sương sớm, hỗn hợp mảnh vỡ vật âm, nếu như là vật âm thông linh thì có thể giảm bớt những nguyên liệu, những yêu cầu khác. Vật âm bình thường, thường gặp nhất chính là trò cốt. Bồi hỗn hợp chất lỏng đó lên hốc mắt, 7 ngày sau đó có thể có con mắt âm dương nhãn trong thời gian tương đối dài. Phương pháp này không ẩn chứa tai họa ngầm quá lớn, hiệu quả cũng dài, nhưng Vệ Uyên chỉ đành tiếc nuối từ bỏ. Chỉ nghĩ đến giá tiền một con bò thôi cũng để khiến anh chùn bước. Không có cách nào khác. Nghèo mà. Loại phương pháp thứ hai lấy hiệu quả nhanh, hiệu quả dài, chỉ là có chút tai họa ngầm. Nghe đồn quạ đêm có thể thấy được sinh tử, cho nên vào nửa đêm từ giờ tí tới giờ dần, bắt một con quạ đen mắt xanh trên cây khô ngoài mộ phần, khoét lấy đôi đồng tử còn sống sờ sờ đó ra. Ngâm vào trong nước nóng rồi nuốt. Nhớ là không được cắn bể. Sau khi ăn vào có thể thấy được sinh tử âm dương. Nhưng mà có xác suất cao sẽ xảy ra vấn đề. Sẽ chọc cho bầy quạ đêm trả thù. Thậm chí quạ đêm yêu vật truy sát. Là pháp tà đạo mà từ đã giáo ý pháp thời Hán Vũ đế đoạt được. Người thầy pháp sau này đều bị yêu vật quạ đêm mổ mù hai mắt. Chết vì bầy quạ mổ. Thịt toàn thân thối rữa. Vệ Uyên cảm thấy phía sau toát ra một luồng khí lạnh. Nhìn ba phương pháp còn lại. Loại thứ ba tìm kiếm chó mực từng gặp quỷ. Nhất định phải là loại chó đen toàn thân, không được có chút tạp sắc nào. Vào giờ tí một khắc trước khi giết chết, dùng dao găm, gỗ đào đâm vào trái tim, lấy giọt máu tâm đầu nhỏ vào mắt. Phương pháp này cửu tử nhất sinh. Nếu vượt qua được sẽ có thể mở ra âm dương nhãn thuật. Hơn nữa cả một đời cũng sẽ không mất đi hiệu lực. Nhưng là đại đa số những ai vượt qua đều hy vọng mình chưa từng mở ra pháp này. Loại thứ tư, vào giờ dần âm khí nặng nhất, 7 bát quái trận dưới chân núi, 12 ngọn đèn sáng chiếu xung quanh trái phải, ở giữa đặt một chén sương sớm, lấy máu nơi đầu ngón tay ngón áp út hòa vào sương sớm, trong lòng niệm tụng pháp chú thiên địa càn khôn, mắt thấy âm dương sẽ có thể thấy được vật quỷ. Nhưng mà cần người bảo vệ, nếu không một chiếc đèn bị tắt, mình cũng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Đại Hán Vĩnh Kiến năm thứ năm, thiền sư đời thứ nhất Trường Đạo Lăng truyền lại, có thể khiến cho phàm nhân nhìn thấy du hồn quỷ sai. Vệ Uyên trong lòng lại lần nữa loại trừ hai cách này. Hiểm họa quá lớn, bản thân thật sự không có ý định vào bệnh viện nhãn khoa, cũng không tìm được thiền sư đến đây bảo vệ mình. Hắn nhìn phương pháp cuối cùng. Lá liễu bồi lên mắt. Cành liễu đuổi quỷ lùn ba tấc, lá liễu quẹt lên mắt cậu có thể ngắn ngủi mở ra âm dương nhãn thuật, nhưng điều kiện tiền quyết là bản thân phải có đạo hạnh đạo môn. Nếu như là người trần mắt thịt thì cần phải chuẩn bị từ sớm, lấy sừng sớm ngâm tẩm hỗn hợp vật âm, lấy lá liễu ngâm tẩm trong đó, ngâm tẩm đến giờ tí âm khí dày đặc sẽ có thể thành công. Lấy nước lá liễu này bôi lên hốc mắt có thể thấy được âm dương. Thời gian kéo dài một chén trà, mỗi lần mở mắt cần phải bôi lên mắt lại từ đầu. Trừ việc chuẩn bị rườm rà ra, bất kể là hiểm họa hay là chi phí đều nằm ở mức độ Vệ Uyên có thể chấp nhận được. Mình sẽ chọn cách này. Còn mắt Vệ Uyên hơi sáng lên. Vô tình bước chân vào nơi có quỷ, Bản thân dù hạ quyết tâm không quan tâm đến dây thêu đỏ kia, nhưng ngày hôm sau lại đụng phải quỷ. Tuy có to gan đến mấy thì trong lòng cũng có chút sợ hãi. Nếu không ổn, mở rộng tầm mắt xong rồi chạy trốn cũng thuận tiện hơn. Còn về mặt kia cũng ít nhiều có chút hiếu kỳ. Vật liệu đã chuẩn bị đầy đủ. Lá liễu thì dễ rồi. Trời vừa vào xuân, có rất nhiều cây liễu vừa mới đâm chồi nảy lá. Hiện tại đã là buổi chiều, không có sương sớm, có thể dùng nước cất. Mặc dù chắc chắn kém hơn so với sương sớm, nhưng nếu như có vật âm thông linh, những nguyên liệu khác cũng có thể nới lòng yêu cầu phần nào. Dù sao cũng chỉ thử một chút, thất bại cũng không có tổn thất gì. Mà trong năm loại phương pháp này, vật âm thường được vận dụng nhất chính là trò cốt. Nếu dùng trò cốt, Vệ Uyên sẽ không thể vượt qua được tâm lý. Còn nói về vật âm trong phòng này thì có đó. Bản thân hai người giấy kia chính là vật âm. Ba quỷ vật khác cùng với những vật tương quan với bọn nó cũng chính là vật âm. Người sợ quỷ là sợ những điều mình không biết. Sau khi thật sự tiếp xúc rồi cũng sẽ không còn sợ quá nhiều nữa. Những lời này là do Vệ Uyên nói. Chỉ ít bây giờ anh đã không còn sợ hãi chút nào những du hồn vô hại trong phòng này. Ngồi ở trên mặt bàn, tay phải nhẹ nhàng gõ gõ lệnh bài. Ở trước mặt Vệ Uyên, hai người giấy vật âm đang ôm lấy nhau run lẩy bẩy. Còn lại, mấy lão quỷ cũng đều thành thành thật thật. Dưới sự yêu cầu của Vệ Uyên, không mấy tình nguyện lấy ra vật âm của mình. Loại đồ vật này phần lớn là thứ giết chết bọn nó. Hoặc là đối với bọn nó mà nói là chấp niệm sâu nhất. Hoặc chính là bản thân bọn nó. Hai người giấy kia run rẩy chuẩn bị nhảy vào trong nước. Vệ Uyên giờ khóc giờ cười dùng ngón tay nhẹ nhàng đẩy ra nói. Đừng, tao còn chưa tới mức bắt các người phải ngâm người vào đó. Hai người giấy sợ tè ra quần rời xa bát nước kia, ôm lấy nhau run lẩy bẩy. Vệ Uyên nhìn về phía mấy con quỷ khác đang nhăn nhó lấy vất âm ra. Một trong số đó là một cái lưới đánh cá rách dưới vừa bốc mùi vừa đen đúa, không biết từ đâu móc ra. Một cái bình lớn màu xanh lục, lớn cỡ cánh tay. Vệ Uyên xoay đầu nhìn thoáng qua, nhìn thấy phía trên vết bà chữ thuốc trừ sâu, khóe mắt giật giật. Uống thứ này nên mới chết. Anh ngẩng đầu nhìn về phía con quỷ thứ hai, miễn cưỡng nhìn thấy hình dáng nó đang cúi thấp đầu, đưa tay gầy gầy tóc. Từ trong động tác của con quỷ kia, Vệ Uyên có thể nhìn ra được sự ngượng ngùng, thẹn thùng. Khóe miệng giật một cái, mở bình thuốc trừ sâu có dính âm khí ra, lấy thứ này đi ngâm nước, mắc ói chết. Cuối cùng nhìn thêm lần nữa là một thanh kiếm tám mặt đứt gãy, chỉ còn thừa lại chuôi kiếm cùng một ít tiết thần kiếm. Chiều dài cỡ dao găm, coi như miễn cưỡng khiến Vệ Uyên hài lòng. Vệ Uyên nghiệm ngâm thanh kiếm vào trong nước rồi hái mấy chiếc lá liễu bỏ vào, được người giấy dẫn đường để ở nơi âm khí nặng nhất, coi như xong việc. Tiếp theo cũng chính là thời gian chờ đợi. Mãi cho đến nửa đêm, coi như đã là hoàn thành. Nghĩ đến thời gian còn rất dài, Vệ Uyên lại trở về phòng cũ một chuyến, cầm ít đồ. Lúc trở về, khi đi ngang qua khu chung cư Phú Xuân, nhìn thấy mấy chiếc xe, trước cửa chung cư có một đám người vây quanh, loáng thoáng chuyển đến tiếng phụ nữ kêu góc. Viện viện, con đi rồi, mẹ biết sống sao đây, viện viện. Loáng thoáng nhìn thấy một người phụ nữ có mái tóc bạc, đang khóc lớn như kẻ mất hồn. Thê lương, tuyệt vọng, làm cho lòng người trầm xuống. Vệ Uyên nghĩ đến bức ảnh kia, còn có đôi giày thêu đỏ yêu dị. Anh dừng lại. Là gia đình của cô gái đã chết. Bên trong đám người đang vây quanh có thể nghe được tiếng bàn tán. Chị gái này ngày xưa gặp phải một gã lưu manh, bị hắn hại cho to bụng lên, nhưng lại không muốn phá bỏ đứa bé nên mới tranh cãi kịch liệt với gia đình. Cái tên lưu manh kia đi tù rồi, chị ấy cũng rất cứng cỏi, một mình vất vả nuôi con gái khôn lớn. Sắp tới ngày được hưởng phúc thì con gái lại bị hại. Ừ, đúng vậy đấy. Mà không biết là ai làm. Tóm lại cứ cẩn thận một chút. Nghe chưa hả? Nói còn đấy, ban đêm thì có ra ngoài một mình. Bàn tán ẩm mỹ. Vệ Uyên mấp máy môi ôm đồ rời đi. Bận rộn một phen cũng về đến nhà. Sau đó mặt mũi tràn đầy mong đợi chờ đến nửa đêm giờ tí. Một tay cầm lệnh bài ngọa hổ để đối diện với mấy quỷ vật đang thành thật ở lại đây. Tay trái thì cầm lá liễu, ra dáng nghỉ thức quét lên hốc mắt một cái. Cảm giác được một luồng hơi lạnh rót vào đáy mắt. Vệ Uyên không nhịn được nhắm hai mắt lại, một hồi lâu mới chậm rãi mở ra. Anh đã thấy được những thứ mà người chặn mắt thịt không thấy được. Mặc dù Vệ Uyên trong lòng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng thiếu chút nữa cũng bị tôn dung của ba con quỷ đối diện dọa sợ một phen. Bên trái là một con quỷ ngầm nở phồn lên, vừa nhìn là biết quỷ nước. Bên phải là một đại tỷ gương mặt xanh lè, không chừng chính là uống nhầm thuốc trừ sâu mà qua đời. Còn có một con mặc quần áo cổ đại, trên ngực bị đâm một vết thương ghê rợn. Lại là một quỷ đao binh. Vệ Uyên chậm chậm thở ra một hơi, trong lòng vẫn là có dư vị của cảm giác hoang đường và căng thẳng. Sau đó thì có một tiếng hưng phấn. Thật sự thấy quỷ rồi. Vào thời điểm anh có thể nhìn thấy những con quỷ này, âm khí trong nước lá liễu phát huy tác dụng. Tài cũng nghe được những thanh âm trước đó không nghe được. Tiếng giọt nước, tiếng mấy con quỷ phía trước nói chuyện. Những âm thanh này ngay từ đầu còn mơ hồ đã dần dần rõ ràng hơn. Quỷ nước kia nhìn Vệ Uyên nói. Ta nói, gã này hình như không nghe được chúng ta nói chuyện. Đúng vậy, ta cũng cảm thấy hắn không nghe được. Nhưng mà hắn rất đẹp trai. Nhưng hắn có thể đánh đỡ ta, còn ra tay rất hung ác. Hay là hắn không muốn để ý tới chúng ta? Quỷ nước buồn rầu nói. Người xem hắn đi ra ngoài rồi mang về một cô em gái. Cô ta cũng không nói chuyện mà, phải không? Vệ Uyên lúc đầu giả vờ nghiêm mặt không thể hiện cảm xúc để nghe lén. Khi nghe thấy câu nói sau, cùng đột nhiên cảm thấy có điểm không đúng, lạnh lạnh sống lưng. Tí tách, tí tách. Quỷ nước ngồi ở phía trước, tiếng nước lại truyền đến từ đằng sau. Đêm xuống, âm khí bốc lên, phàm nhân tránh lui. Vệ Uyên tê cả da đầu, bước ra một bước về phía trước. Cùng lúc đó quay đầu lại nhìn. Sau lưng hắn có quỷ. Một người tóc đen mặc váy dài, chân mang một đôi giày bả tấc kim liền, nền đỏ mạ vàng. Cúi đầu không nói lời nào. Tóc đen nhỏ xuống những giọt nước. Tí tách, tí tách. Còn những vị khác không thể nhìn thấy bằng mắt thường lúc này sẽ đi tới cửa. Nhỏ giọng thôi, không nên quay đầu lại. Sau lưng người có quỷ. Vệ Uyên nhìn chằm chằm vào đôi giày thêu màu đỏ. Những quỷ hồn khác vẫn chưa rõ tình hình ra sao. Nữ quỷ mang giày thêu đỏ bà tấc kim liên gục đầu, tóc đen xõa sau lưng, sắc mặt tái nhợt không một chút máu, đôi mắt đen láy không nói không rằng, nhưng nó khiến người ta tìm đập chân run, da đầu tê dại. Âm thanh ngoài cửa mơ hồ giống như bị chặn bởi nhiều lớp kính cách âm, càng lúc càng trở nên mơ hồ không rõ. Vệ Uyên thậm chí cảm nhận được tay chân mình đang lạnh dần, trở nên tê cóng, toàn thân như đang ngâm trong nước đá. Anh cắn đầu lưỡi, mùi máu tanh tràn ngập, hơi ấm ấm, tay phải bóp chặt lệnh bài ngọa hổ, mong điều bất bình thường trong cơ thể biến mất. Cảm giác ngứa bỏng rát từ lòng bàn tay chuyển đến cuối cùng đã đưa cảm giác của Vệ Uyên trở về với nhân gian. Vệ Uyên nhìn chằm chằm nữ quỷ đang cúi đầu trầm mặc, giày theo màu đỏ. Quỷ đến rồi. Đúng là giáo úy có thể giết giặc diệt quỷ, nhưng cũng không có quy định quỷ mà không thể giết giáo úy. Những con quỷ nước trong bảo tàng này hình như không được thông minh lắm. Bọn nó coi Vệ Uyên như một đạo sĩ bắt yêu mà trong phim cổ trang Hồng Kông, còn tưởng quỷ nữ này là do anh ta bắt về. Cũng là quỷ nước, chúng tiến lên chào hỏi, đưa tay vỗ vỗ vai cô ta, vui vẻ nói. Chào cô gái, cô chết ở đâu vậy? Quay lại! Vệ Uyên hét lên một tiếng, mái tóc vẫn còn nhỏ nước của nữ quỷ đột nhiên dài ra. Những sợi tóc dày đặc tụ lại với nhau, giống như chiếc rủi sắt nhọn dễ dàng xuyên thủng thắt lưng vào bụng của quỷ nước. Đám tóc lướt về phía chân nhà như một cái cây giả cỗi đã héo khô, trực tiếp trèo con quỷ nước lên không trung. Sắc mặt Vệ Uyên đột nhiên thay đổi. Quỷ nước không ngừng dãy giụa trên không trung, mặt càng ngày càng sưng lên. Ngay sau đó, động tác dãy giụa của quỷ nước bắt đầu thay đổi, tròng trắng mắt từng chút trở nên đen kịt, trên người tỏa ra khí tức lạnh lẽo âm u giống hết nữ quỷ. Tích tí tách, tí tách. Cơ thể nó cũng bắt đầu chảy nước, đầu ngón tay từ từ biến thành màu đen. Không cần ai nói, Vệ Uyên cũng đoán được, con quỷ vốn vô hại này đang tiến hóa thành lệ quỷ. Dù thế nào đi nữa, trò phẩm này sẽ có hai con lệ quỷ. Vệ Uyên nhìn con quỷ nước nhắm chừng khoảng cách, cắn răng cúi người chạy nhanh về phía trước. Đột nhiên đi ngang qua bàn trà, anh dùng tay vớt lấy nửa thanh kiếm gãy trong thau nước lên. Kiếm tới tay, Vệ Uyên dùng mình một cái, trong tay như đang nắm một cục đá lạnh. Anh vẫn cắn chặt răng lao về phía trước. Phòng ở trong nhà bảo tàng không lớn, khoảng cách chỉ vài bước chân. Vệ Uyên đến gần, nữ quỷ lặng lẽ đứng cúi đầu, nhưng một sợi tóc đột nhiên dài ra đâm về phía anh giống như một con mãng xà. Vệ Uyên móc lệnh bài ngọa hồ ra lật lại, dùng lệnh bài đang không ngừng phát ra sức nóng mãnh liệt đánh về phía ngọn tóc đó. Mái tóc đen nhánh nhanh chóng thu lại. Vệ Uyên nhân cơ hội tức tốc áp sát, thành kiếm gãy trong tay không ngừng cắt nát mái tóc dài của nữ quỷ. Cảm giác như dùng dao còn cắt cao su vậy. Lệnh bài ngọa hồ trong tay trái không ngừng nhảy múa, sống chết bảo vệ chủ, muốn kéo Vệ Uyên ra hoặc để mái tóc mà quay đó không có cơ hội đến gần. Vệ Uyên trở tay ấn lệnh bài lên trên mái tóc đen đã bị anh cắt nát. Xoẹt một tiếng. Một chùm tóc dài rơi xuống đất, có quỷ nước đang bị trèo lơ lửng đập mặt xuống đất, rơi phịch xuống, dãy đành đạch hai cái như một con cá chết. Cảm giác ầm trầm kỳ dị trên gương mặt quỷ nước đã biến mất. Hai quỷ nước còn lại vội vàng kéo con quỷ nước đó đi. Người giấy định chạy lại giúp một tay nhưng đã bị con quỷ bình đào kéo vào trong lỗ hầm nơi miệng vết thương của mình. Vệ Uyên ăn mặc xuề xòa, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm dao găm, tay bắt chéo chẻ trước ngực, nhìn chăm chú nữ quỷ đi giày theo đỏ. Về chuyện quỷ tìm tới cửa, Vệ Uyên ít nhiều cũng đã có linh cảm, nhưng khi người ta thật sự tới rồi, anh vẫn có chút hoảng loạn. Đồng thời có một sự tức giận mà anh không thể giải thích được. Lệnh bài ngọa hổ rung lên, xung quanh vang lên tiếng hổ gầm. Nữ quỷ ngẩng đầu, nhìn Vệ Uyên bằng một đôi mắt trống rỗng, đen thui, khiến người nhìn sờn cả tóc gáy. Vệ Uyên tức giận nhìn thẳng vào cô ta. Quỷ cũng sợ người ác. Vệ Uyên dù là thân thể người phàm, nhưng khí thế của anh đáng sợ, trợn trừng mắt nhìn nữ quỷ. Đột nhiên một luồng sáng chiếu rọi cả bầu trời. Vài giây sau, tiếng sấm vang lên. Tiết tháng 2, vạn vật chấn động thành sấm gọi là kinh thế. Ánh sét và tiếng sấm biến mất sau vài giây. Vệ Uyên nhìn thấy trước mặt đã không còn bóng dáng nữ quỷ. Sàn nhà ẩm ướt in dấu vài bước chân, mãi đến cửa mới biến mất. Vệ Uyên nghiến răng nghiến lợi, thân thể khựng lại, bật hết đèn lên, trên tay vẫn cầm lệnh bài và thanh kiếm gãy, dựa lưng vào tường, từ từ ngồi xuống. Vệ Uyên thở dài một hơi. Những con ma vừa mới chạy trốn lúc nãy lại hiện thân trước mặt Vệ Uyên. Vừa rồi bọn nó không xem khúc cuối, chỉ cho rằng Vệ Uyên đuổi lễ quỷ đi rồi. Bọn nó xem anh như kiểu đạo sĩ Mao Sơn, thật sự có bản lĩnh như trong phim. Thế nên bọn nó càng kính cẩn khi gặp anh. Nhất là con quỷ nước vừa rồi suýt chút nữa biến thành lễ quỷ, lại càng biết ơn khôn xiết. Vệ Uyên nhìn vết thương của nó, rõ ràng là bị sợi tóc của nữ quỷ đâm thủng. Nhưng bây giờ vết thương đã khép miệng, chỗ vết thương nặng nhất đã được tấm lưới âm khí chặn lại. Những sợi âm khí vướng lại trên đó, miễn cưỡng còn như lấp đầy. Bây giờ nó đang nhảy nhót vui vẻ. Chào hỏi đám quỷ xong, Vệ Uyên muốn hỏi về lai lịch của từng con. Nhưng anh vừa chiến đấu trực diện với con lệ quỷ kia, lúc đầu không cảm nhận được gì. Nhưng bây giờ chỉ cảm thấy mệt đến mức không còn chút sức lực, không muốn động đậy hay suy nghĩ về bất cứ thứ gì nữa. Đuổi đám lệ quỷ đi rồi, vẫn còn hai người giấy ngây người trong nhà bảo tàng. Vệ Uyên nhắm mắt lại, đột nhiên cảm giác lệnh bài ngọa hổ vẫn đang run rẩy và phát ra hơi nóng. Anh ngạc nhiên, lấy hết sức cầm lấy tờ giấy trắng, ngồi lên giường, ấn lệnh bài ngọa hổ lên giấy. Những văn tự viết theo lối chữ lệ dần dần xuất hiện trên giấy. Đại Hán Tử đại giáo úy đẩy lùi lệ quỷ, ngăn chặn các hồn ma bị lệ quỷ hóa, sẽ có được công trạng. Công trạng sẽ được chuyển hóa thành một trong những pháp môn mà giáo úy cần nắm giữ. Công trạng à? Vệ Uyên trầm ngâm. Chữ viết phai đi, hơi thở lạnh lẽo trong phòng như bị cuốn đi hết, bị lệnh bài ngọa hổ hấp thụ. Một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể Vệ Uyên. Anh chợt thấy đau nhói, những sợi dây thần kinh đang kinh hãi tức giận cũng từ từ thả lỏng. Thể xác cạn kiệt sức lực. Mí mắt Vệ Uyên từ từ sụp xuống rồi chìm vào giấc ngủ. Trong lúc say giấc nồng, cơ thể anh dần trở nên mạnh mẽ. Vệ Uyên lại mơ thấy một giấc mơ, là một lầu gỗ cổ kính, cao 3 tầng, trên mỗi tầng đều có lụa đỏ quấn quanh, run rẩy trong gió. Xung quanh đó đều có từng lớp sương trắng vườn quanh từ trong màn sương truyền đến tiếng nước chảy. Ẩn trong tiếng nước còn nghe thấy một khúc hát lành lành, giống như là vọng ra từ trong nước, là tiếng hát của vài nữ hòa đán cách một làn nước truyền đến. Vệ Uyên không còn ý thức, cứ tiến lên từng bước một, đi đến một gian nhà tứ hợp viện. Sân nhà chật chội, bí bách, bốn phía toàn là những lầu gỗ cao cao. Bên trên tầng mái cầm cầm còn vắt rất nhiều dải lụa màu trắng. Bên dưới là một cây hòe cổ xưa xiêu vẹo. Dưới tảng cây hòe là một thành giếng vuông vức. Bên trong giếng dường như có tiếng nước đang chảy. Có một cô gái đang ngồi bên thành giếng, cúi đầu, mái tóc đen buông xõa, không nhìn rõ mặt mũi. Vệ Uyên ngơ ngác cất bước đi từng bước lại gần. Nhưng lần này anh mới đi được vài bước thì nét mặt bắt đầu dao động, xuất hiện vẻ dãy giụa. Sau đó đột nhiên vang lên một tiếng hổ gầm giận dữ. Bỗng nhiên anh mở mắt trong giấc mơ. Nhìn thấy cô gái cúi đầu xõa tóc kia đang đi một đôi giày thêu đỏ viền vàng quen thuộc đến mức không thể nào quên được. Ngay sau đó, cảnh trong mơ vỡ nát. Quay về thế giới thực, Vệ Uyên mở to đôi mắt, một đường sáng màu vàng nơi đáy mắt cũng biến mất. Anh nhìn lên trần nhà, một lúc lâu sau vẫn không nói gì. Ngày lúc nãy thôi, Vệ Uyên đã có thể gợi nhớ lại dần dần những hình ảnh trong giấc mơ bị lãng quên đêm qua. Hơn nữa, bây giờ anh vẫn có thể phân biệt được một cách rõ ràng. Trong giấc mơ đêm qua, lúc anh bước vào gian tứ hợp viện kia, tiếng giếng, chiếc giếng và cô gái bên cạnh chiếc giếng đó cách anh khoảng chừng 5 mét. Còn vừa rồi ở trong mơ lại chỉ còn có 4 mét. Rõ ràng là tiến đến gần hơn. Còn về phần khoảng cách được rút ngắn lại này có ý nghĩa gì, Vệ Uyên không biết được. Nhưng rõ ràng là không phải chuyện tốt lành gì. Bị quấn lấy rồi. Anh thở dài một tiếng, khẽ vuốt tấm lệnh bài ngọa hổ. Lệnh bài ngọa hổ có thể sinh ra phản ứng trong giấc mơ, nhưng không có cách nào trực tiếp bắt được con lệ quỷ kia. Có lẽ là do bản thân nó không phải là loại bảo vật truyền phòng ngự, hoặc là do đã trải qua một khoảng thời gian dài nên năng lực của nó đã bị giảm đi sao? Ngoài trời một mảng tối đen, Vệ Uyên mở điện thoại di động ra xem đồng hồ. 3 rưỡi sáng, không chênh lệch nhiều lắm với thời gian tỉnh lại đêm qua. Cùng là giờ dần, không biết mình đã ngủ từ lúc nào. Nếu như anh nhớ không lầm thì là lúc lệnh bài ngọa hổ có phản ứng đánh lùi lệ quỷ, ngăn những vong hồn lang thang trong viện bảo tàng hóa thành lệ quỷ, đạt được công trạng, sau đó chuyển hóa thành pháp môn mà ngọa hổ giáo úy nhất định phải nắm giữ được. Sau đó nữa thì mê man ngủ mất. Vệ Uyên nắm chặt tay, không phát hiện ra có điểm gì khác thường. Suy nghĩ một lát, anh dựa theo văn tự trên giấy, bàn tay phải cầm tấm lệnh bài, nhắm mắt lại suy ngẫm. Từ từ, anh có thể mơ màng cảm giác được trong lòng bàn tay phải của mình có thêm một lá bùa. Nhưng mà vừa mở mắt ra rồi cầm lấy điện thoại bật đèn lên soi, thì nhoáng một cái lại không thấy gì nữa. Dùng tay sờ lên đó cũng không có cảm giác. Hiển nhiên đây là thuật pháp tương tự để đối phó với hồn phách. Những văn tự trên tờ giấy trắng ghi chép lại thần thông của môn thuật pháp này. Khu quỷ. Từ thời xa xưa đã có thuật trừ tà tên là khu quỷ. 12 người hợp thành trận, dùng chu sa vẽ lên người, cầm một chiếc roi dài mấy tấc rồi nhảy múa, đọc tên thần linh. Tiền tần có một cuốn sách tên là Cật. Tội của Cật. Còn quỷ hại dân làm điều sai trái, không tốt cho dân, nên phải cáo trạng tội danh của Cật. Gia chiếu. Hướng dẫn dân chúng tránh tai họa nguy hiểm. Đại ý chỉ nói về quỷ vật nhưng không tỉ mỉ. Đến thời Đại Tần biên soạn lại tài liệu giảng dạy về cách diệt quỷ thì mới thông báo cho toàn dân để họ không bị hại. Thời Đại Hán cũng có nói, vua trưởng quanh năm cúng trừ tà ma. Đây là những phương pháp pháp môn được lưu truyền từ xưa đến nay. Nhưng làm một ngọa hổ giáo úy thì nhất định phải nắm trong tay bản lĩnh khu quỷ. Không chỉ đơn giản như chuyện xua đuổi mấy vong hồn còn lưu luyến không chịu rời đi. Khu trục, xua đuổi, cũng là khu xử, tức là khống chế. Phép thần thông này còn vận dụng một cách thức tương tự như khống chế vậy, có thể sử dụng được một ít năng lực của linh hồn. Yêu ma quỷ quái, quái lực loạn thần đều có những đặc điểm riêng. Ngọa hổ giáo úy cho dù mạnh đến đâu cũng không có khả năng bao quát hết mọi thứ. Dựa vào việc điều khiển những quỷ vật khác nhau mà lúc truy bắt yêu ma quỷ quái cũng có thể tạo ra được rất nhiều tác dụng trợ giúp. Và các thế hệ sau, những quỷ vật chịu sự khống chế mà lập được công lao này thường thường sẽ được thờ cúng, trở thành âm binh quỷ tướng của thành hoàng. Trong suốt 2.000 năm sau thời nhà Hán, hầu hết những triều thần đạo pháp đuổi quỷ phần lớn được nhào nặn từ đây mà ra. Ngón tay của Vệ Uyên sửa soạn lệnh bài ngọa hổ như có điều suy nghĩ. Nếu như là ở nơi khác, muốn khống chế được quỷ vật này thì phải tìm được vật âm trước, về sau nhờ vào đó mà thủ phục những quỷ vật khác, sau nữa mới có thể vận dụng. Vậy thì hiện tại trong nhà bảo tàng có đến 5 vật âm. Nếu như có thể thuyết phục thành công chúng tiếp nhận khống chế, vậy thì ít nhất khi đối mặt với lệ quỷ quấn lấy anh thì có thể tự tin hơn được một chút. Anh nghĩ đến con quỷ nữa bị khống chế, lặng lẽ bổ sung thêm một câu. Nói chung, cho dù như thế nào có thể mở ra được con mắt âm dương, đồng thời nắm giữ được những phép thần thông thì chỉ có trong chuyện thần thoại cổ tích đã khiến cho tâm trạng của Vệ Uyên được nhẹ nhõm. Giống như lúc có được con dấu của bùa diệt quỷ dẫn đến cơ thể cũng xảy ra thay đổi kỳ quái này. Rõ ràng là anh chỉ ngủ có 2 tiếng, vậy mà Vệ Uyên không hề cảm thấy mệt mỏi. Cử động bả vai, anh lập tức chuẩn bị xuống giường đi tìm mấy con quỷ kia. Ngay sau đó Vệ Uyên dừng động tác lại một chút, ánh mắt chăm chú. Một đôi giày thêu màu đỏ viền vàng lặng lẽ nằm dưới đất. Mũi giày đang hướng về phía giường của anh, khoảng cách ước chừng 4 mét. Bên ngoài cửa sổ đen ngòm, bốn phía không hề có một chút tiếng động nào, như thể trên thế giới này chỉ còn lại một mình anh. Im lặng một lúc lâu, Vệ Uyên khẽ thở dài một tiếng. Xuống giường, đi về bên đó. Sau đó, một chân đá thẳng đôi giày theo đỏ ra ngoài. Một chiếc xe đen nhánh đang lao nhanh trên đường cao tốc. Ngồi trên ghế đằng trước chính là hai người đàn ông trẻ tuổi cơ bắp cuồn cuộn. Ngồi đằng sau là một người phụ nữ trẻ tuổi, tóc cắt ngắn gọn gàng, mặc âu phục, mà một đôi giày cao gót màu đen. Một tay thì kẹp một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, còn tay kia thì gõ gõ bàn phím, khẽ nhíu mày nhìn vào thứ trong máy tính. Nhìn thấy đường cong đang không ngừng tăng cao, cô cảm thấy huyết áp của mình cũng tăng lên theo. Mấy năm gần đây, nồng độ linh khí đang tăng cao không ngừng, tần suất xảy ra một vài chuyện cũng đang ngày càng cao. Trên trái đất, Hỏa Quốc, thủ đô sương mù, Nhật Bản, Xeo Tích, những quốc gia này khác với mấy quốc gia có lịch sử ngắn ngủi khác, cho dù phát hiện và giải quyết những chuyện trong khu vực hay là có tiếng phụ thuộc vào mẫu quốc thì trong lịch sử đều không thiếu những phương pháp giải quyết yêu ma quỷ quái, nhất là Hỏa Quốc. Từ khi bắt đầu khôi phục linh khí, phần lớn những chuyện yêu ma quỷ quái đều đã bị trấn áp mạnh mẽ, không để quấy nhiễu cuộc sống sinh hoạt bình thường của người dân. Trên vùng đất thần châu rộng lớn, đệ tử tu luyện đạo gia đều bị điều động trực tiếp. Những loại yêu ma còn chưa ghê gớm, vừa mới xuất hiện thì trực tiếp bị những nắm đấm thép trấn áp. Nhưng mà bây giờ, có phần không khống chế được. Nồng độ linh khí tăng cao quá nhanh, dường như là tăng đột ngột trong một thời điểm. Còn số lượng thì cũng quá nhiều. Các đệ tử đạo gia và Phật gia chỉ cần có chút đạo hạnh thì đều bị điều đi hết. Thành lập hai tổ nhân viên đặc nhiệm. Một bên là các thành viên nghiên cứu và phổ cập tu hành linh khí, một bên phụ trách việc hàng yêu trừ ma ở bên ngoài. Trong xe này đều là những người ở về sau, trực thuộc một nhánh của Vi Minh Tông Đao Môn. Tuyền Thành xuất hiện một bản án, có thể là do yêu ma làm. Cô gái đưa bản đồ ra, lời ít ý nhiều mà nói. Chuyển hướng đi Tuyền Thành, giải quyết hết tất cả những chuyện này. Người đàn ông đang lái xe nhíu mày. Đội trưởng, chúng ta đang làm nhiệm vụ. Vẫn còn một ít thời gian mới tới giờ tập hợp. Trước tiên cứ giải quyết vụ án ở Tuyền Thành đã. Nhưng mà... Không có nhưng mà gì hết. Điếu thuốc lá dành cho phái nữ biến mất không một tiếng động. Trong tay cô gái kia, cô vuốt vuốt mì tâm rồi nói. Hiện tại tu hành linh khí không đạt được tiêu chuẩn an toàn vốn có của Hỏa Quốc. Trước khi tiến hành phổ cập giáo dục trên quy mô lớn, những người dân bình thường không có nhiều năng lực để phản kháng với mấy loại yêu ma này. Có thể đối phó với bọn nó chỉ có chúng ta thôi. Chúng ta không làm thì ai làm chứ? Cô ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Dù sao thì chúng ta cũng không giống với bọn họ. Hai người đàn ông không nói gì. Một loại cảm xúc hỗn tạp gồm cả tinh thần trách nhiệm bảo vệ kẻ yếu và cảm giác mình là kẻ giỏi giang đứng trên cao nhìn xuống nổi lên trong lòng bọn họ. Đúng vậy, bọn họ khác biệt, khác với người phàm. Bọn họ là người tu hành. Bọn họ không làm, vậy thì còn ai có thể xử lý được những yêu ma này chứ? Người đàn ông khẽ gật đầu, đánh lái chuyển hướng. Chiếc xe con màu đen đi vòng xuống dưới tiến vào khu vực Tuyền Thành. Mấy con quỷ đang ngủ say bị vệ uyên trực tiếp phá cửa gọi cho tỉnh dậy. Mặc dù bọn nó đã biến thành quỷ nhưng mà không phải là lệ quỷ, vẫn còn bị ảnh hưởng từ cuộc sống. Trên thực tế thì phần lớn quỷ vật không còn lý trí sẽ làm theo những hoạt động mà khi còn sống đã quen thuộc đến mức tạo thành quy luật. Còn những dù hồn còn lý trí này thì còn giữ thói quen đi ngủ và nghỉ ngơi. Nhất là hôm nay trải qua quá nhiều kinh hãi lại càng cần nghỉ ngơi. Lúc này bọn nó đều đang ngái ngủ ngồi trước mặt vệ uyên. Không biết vì sao, mới một lúc không gặp thôi mà bọn nó đã cảm thấy con người khó đoán trước mặt này đang tỏa ra một luồng khí tức làm cho mình cảm thấy sợ hãi và ngột ngạt. Hơi khó để chống lại những lời anh nói, thế nên chỉ có thể ngoan ngoãn ở lại. Vệ uyên thuận tay dùng lá liễu ngầm nước để mở mắt âm dương cho mình. Sau đó anh kéo một chiếc ghế ra, ngồi xuống trước mặt bầy quỷ, hỏi thăm nguyên nhân cái chết và những sở trường của mấy con quỷ này. Đầu tiên là con quỷ nước bị trương phồng lên. Sau khi nó trả lời xong, vệ uyên nhìn con quỷ nước kia một chút, hơi bất ngờ mà hỏi lại. Vậy là trong lúc người đi câu đêm một mình, không cẩn thận nên ngủ quên, và sau đó ngã xuống nước à? Đúng vậy. Nếu đã buồn ngủ như vậy, thì sao lúc đó ngươi không quay về nhà sớm đi? Không được không được, dù sao thì cũng phải câu được chút gì đó chứ, sao có thể tay không trở về được? Ngài nói thử ngay xem nào. Vậy cuối cùng người câu được cái gì? Ta câu được một thi thể. Chính là thi thể của ta. Lật người lại nhìn mặt, sau đó ta giật mình đánh thót, mới biết được mình đã biến thành quỷ, do bị một chiếc lưới đánh cá rách nát dưới nước quấn lấy nên mới không thể bơi lên được. Đại tỷ thứ hai là họa sĩ vẽ tranh phong cảnh, uống nhầm thuốc trừ sâu mà qua đời không thể cứu được. Còn hai người giấy kia thì mua được mua lại từ thế hệ sau của một sư phụ già đã qua đời, đã có tuổi rồi, không hiểu biết gì nhiều. Cùng lắm chỉ là vì bản thể chính là một tờ giấy nên có thể lách vào khe cửa đi nghe lén. Vật âm cuối cùng chính là một người đàn ông mặc quần áo cổ trang có thanh kiếm gãy đang nằm chợp mắt. Thế Vệ Uyên hỏi đến mình thì theo bản năng hơi thẳng lưng lên, thận trọng nói. Tên của ta? Ta đã không còn nhớ rõ lắm. Nhưng mà ta còn nhớ ta là người chạy vặt dưới trướng Thích đại soái, cũng giết được mấy tên giặc hoa. Không hiểu sao lại ngủ một giấc rồi đến bây giờ luôn. Thích giả quân? Vệ Uyên hơi kinh ngạc. Vậy đây chính là quỷ già mấy trăm năm nhưng lại không biến thành quỷ vương giống trong mấy câu chuyện thần thoại. Anh suy nghĩ một chút rồi nói. Vậy người biết kiếm thuật không? Người đàn ông thành thật trả lời. Ừ, khoan kiếm, oa đao, thương, súng đều biết một chút. Dừng lại một chút rồi vội vàng bổ sung. Nhưng mà cũng chỉ là võ công bình thường trong quân. Đến cả việc kết trận uyên ương cũng không thể nào so sánh được với các tướng quân. Không sao đâu, biết là được rồi. Vệ Uyên đặt lệnh bài vào trong túi. Cuối cùng thì cũng có một đối tượng có thể vận dụng thần thông diệt quỷ. Trước mắt thì câu cá và họa sĩ không có cách nào hàng yêu trừ ma được. Anh học theo cách người xưa, chắp tay hành lễ với quỷ binh đào trong quân đội Thích gia kia rồi nói. Có chuyện này cần ngươi phải giúp đỡ. Làm phiền rồi. Không dám nhận, không dám nhận. Năm ngón tay của Vệ Uyên khẽ rung lên. Sau đó đứng trước mặt mấy con quỷ kia, bàn tay phải của anh hiện ra ánh sáng lấp lánh. Một đạo bùa chú trong suốt xuất hiện trong lòng bàn tay. Hết tập 2. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.